Ân Nghệ ba ba chính là Ân Ngạn Minh. A, hơn 20 năm trước, hắn ở thượng tầng nhân sĩ trung uy vọng là tương đương cao. A, lão Thiết nhóm, ta rốt cuộc hiểu rõ Ân Nghệ thân phận. Trên lầu thỉnh ngươi nói rõ ràng. Nói đến một nửa, ghét nhất Ân Nghệ, Minh Diệu nhanh chóng chuyển phát tôi hàm Weibo cùng hắn hộ động. Vốn có chút nửa tin nửa ngờ Vọng Hữu lập tức khóc vựng ở WC. Một người khả năng sẽ nói dối, nhưng một đám liền sẽ không. Hơn nữa, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Hơn nữa kia bức ảnh, việc này ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, Thăng Ân Nghệ thấy ra trưởng thăng này một đề tài lại thượng hot search, khiến cho toàn dân nghị luận. Sao Ân Nghệ thấy ra trưởng nhiệt độ còn chưa quá? Mộ phim truyền hình nhưng thật ra đẩy ra Ân Nghệ cùng Mẫn Thụy cộng đồng biểu diễn phim truyền hình. Chủ đề khúc từ khúc đều là Mẫn Thụy khuynh lực chế tạo. Hết chương.